Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 779. Chương 779 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 49. Chương 779 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 49 Đặc biệt nàng phía sau còn theo 4 cái nha hoàn. Nàng vừa đi lên phố, chung quanh liền có không ít người nhìn chăm chú. Cũng theo bản năng sôi nổi cho nàng tránh ra lộ tới, bên người nha hoàn thủy hoàn có thể nói là vẫn luôn hầu hạ, trung thành và tận tâm, có thể nói là đối Nam Nhiễm nhất hiểu biết nha hoàn, thủy hoàn nhìn Nam Nhiễm điện hạ vừa đi dịch quán liền ra tới, nàng cầm khăn tay che môi cười một chút, công chúa điện hạ. Ngài có phải hay không ở tìm này kinh thành nhất nổi danh tiệm ăn? Hôm nay Nam Nhiễm tâm tình thực hảo. Hồng nộn môi mang ra cười tới, người biết, từ trước đến nay lười nhắc lời nói ít người, hiện giờ khó được cùng nha hoàn nói chuyện với nhau vài câu, thủy hoàn gật gật đầu, nô tỳ đi theo. Công chúa điện hạ vào kinh thành thời điểm cố ý hỏi thăm một chút, nghe nói Mãn Hán lâu thái sắc là này trong kinh nhất tuyệt, thậm chí không ít người đều mộ danh tiến đến đâu, vừa nói thời điểm. Thủy Hoàn đã giơ tay chỉ hướng về phía kia tối cao một tòa tử lầu, kia tòa tử lầu nhìn qua tân cái. Không lâu sau, bất quá Nam Nhiễm nhìn nhiều hai mắt tổng cảm thấy này Mãn Hán lâu hình thức có chút quen mắt. Như là ở đâu gặp qua, vừa nghĩ thời điểm, đoàn người một bên ta cái kia Mãn Hán lâu trước mặt đi, Thủy Hoàn lại đi theo nói, công chúa điện. Hạ, nghe nói này Mãn Hán lâu mới vừa kiến thành nửa năm không đến đâu. Này Mãn Hán lâu chủ nhân đào không ít danh chủ đến nơi này tới, thậm chí chúng ta Phong Nguyệt quốc. Danh chủ cũng có đâu, này lâu một khai trương liền lập tức truyền khai. Nghe nói không ít đại quan quý nhân đều sẽ tới chỗ này ăn cái gì, các nàng vừa nói thời điểm. Vừa đi vào này Mãn Hán trong lâu, chờ đến Nam Nhiễm vừa đi vào. Nhìn nơi này trang trí, thậm chí là cái bàn bày biện. Đều cảm thấy càng thêm quen mắt, nàng chẳng lẽ đã tới nhà này từ lâu ra quá? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Thủy Hoàn kinh ngạc nói, công chúa điện hạ, này từ lâu như thế nào cùng chúng ta Phong Nguyệt quốc kia ra món ăn thôn quê quán trang trí? Giống như a, nói đến nơi này, Nam Nhiễm mới hiểu rõ một cái chớp mắt, trách không được tổng cảm thấy quen mắt. Điếm tiểu nhị đi tới, vừa thấy Nam Nhiễm này bộ tịch. Tự nhiên biết là cái không thể trêu vào đại nhân vật, tất cung tất kính mở miệng, khách quan ngài. Thỉnh thượng lầu 2, lầu 2 là một đám độc lập ghế lô. Thanh tịnh, không cần vị này quý gia tiểu thư mở miệng. Điếm tiểu nhị liền biết nên đem người hướng chỗ nào dẫn, Nam Nhiễm đi theo điếm tiểu nhị hướng trên. Lầu đi, thang lầu rất dài, hiện ra một cái góc vuông chỗ ngoặt, điếm tiểu nhị vừa đi một bên vội vàng nhắc nhở, khách quan ngài. Chú ý dưới chân, này điếm tiểu nhị vội vàng quay đầu lại nhắc nhở Nam Nhiễm. Thế cho nên không thấy nói. Một chút liền đụng phải phía sau người, nháy mắt điếm tiểu nhị đã bị người cấp nhắc lên, điếm tiểu. Nhị cầu sinh bản năng vội vàng mở miệng, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng, theo cái tay kia. Dương mắt nhìn lại, là cái tinh trắng hộ vệ, hàng năm tập võ, cơ bắp xông ra, ăn mặc màu lam hộ vệ phục. Cũng không biết là nhà ai hộ vệ, Nam Nhiễm tùy ý nhìn lướt qua. Tay nàng đáp ở thang cuốn thượng, lộc cộc gõ hai hạ, mảnh khảnh ngón tay phá lệ xinh đẹp, chỉ là này môi đỏ thổ lộ nói. Lại là không kiên nhẫn thực chặn đường, bên cạnh Thủy Hoàn vốn đang cười. Đảo mắt liền nơm nớp lo sợ. Nhịn không được nuốt một chút nước miếng, công chúa điện hạ tính tình hai ngày này càng ngày càng không hảo, tuy rằng không còn có tra tấn quá hạ nhân. Nhưng là nàng tức giận thời điểm liền như vậy khinh phiêu phiêu đảo qua. Đều làm người cảm thấy sờn tóc gáy, kia tinh tráng hộ vệ không nói chuyện. Đem điếm tiểu nhị thả xuống dưới, chỉ là nói một câu, xem lộ chút đang nói. Phía sau đi tới một nữ tử. Hàm chứa ý cười ôn ôn hòa hòa, triệu hộ vệ làm sao vậy? Nói, nàng kia đi đến chỗ ngoặt, tầm mắt rơi xuống Nam Nhiễm trên người, tức khắc trên mặt cười liền cứng lại rồi, không có. Tấu chương xong. Hết chương.